Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, phụ tử chi tranh. Lý Bá Khang cùng Phùng Lỗi nói chuyện, kéo dài hơn 2 giờ. Hai người tại một ít chiến lược phương hướng lên, tổng cộng thành ý kiến thống nhất. Tối thiểu Phùng Lỗi nói một chút đề nghị, là phụ họa Lý Bá Khang ý nghĩ. Nguyên bản tại Lý Bá Khang thị giác trong, Phùng Lỗi chính là một cái không có gì điểm nhấp nháy nhị thế tổ tướng lĩnh. Tại tăng thêm Phùng Tể binh đoàn ở bên trong lục chiến trận biểu hiện cũng một mực rất kéo hông. Vì lẽ đó hắn đối cái họ này người, cơ hồ đều không có gì hảo cảm. Bất quá lần này Phùng Lỗi có thể chủ động tìm hắn câu thông. Đồng thời còn đưa ra một chút có điểm sáng chiến lược ý nghĩ. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Cũng đối Phùng Tể binh đoàn cách nhìn hơi có một chút đổi mới. Nhưng Lý Bá Khang không biết là, Phùng Lỗi nói chiến lược phương hướng là có nhất định tư nhân ý nghĩ. Hắn cũng càng không biết, Phùng Lỗi cùng hắn nói xong về sau, trở về liền chịu phụ thân một trầu thoá mạ. Ba cu bên ngoài, Phùng Hệ binh đoàn trong đại doanh, Phùng Tể khí toàn thân run rẩy, hướng về phía con của mình, ngôn từ quá kích mắng. Ngươi có phải hay không đầu để cửa cho kẹp rồi? Mở ra binh đoàn hội chiến chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không cùng ta thương lượng? Liền đơn độc tìm Lý Bá Khang. Bởi vì ta biết, ngài có lẽ sẽ không đáp ứng đề nghị này. Phùng Lỗi rất trực sảng trở lại. Đạp mịa, ngươi biết ta sẽ không đáp ứng, còn lựa chọn làm như vậy. Phùng Tể nghe xong càng thêm nổi giận. Ngươi cánh cứng cáp rồi. Thật sao? Cha, ta cảm thấy ý nghĩ của ta không sai à. Phùng Lỗi đứng người lên dựa vào lý lẽ biện luận. Chúng ta thật không thể tại cùng đằng ba hệ quân đoàn rằng co nữa à. Bằng không thì chờ Cố Ngôn mang theo đại bộ đội đến khu 4. Ưu thế của chúng ta chưa chắc có thể duy trì lâu dài. Mà lại thượng tầng ném đi Roger. Chu Tổng Tư lệnh tại Liên minh châu Âu EU nhất khu trước mặt. Cũng là ở vào phi thường lúng túng hoàn cảnh. Mỏ dầu vấn đề đã bị tam đại khu phát hiện. Tương lai khẳng định là vây quanh cái giờ này đánh. Cái kia thượng tầng cũng sẽ không cho phép. Cố Ngôn bộ đội xếp tốt trận hình. Chúng ta ở chỗ khai chiến. Sớm tối đều muốn đánh. Vì cái gì không thừa dịp quân địch chân đứng không vững mà khai hỏa đâu. Phùng Tể trừng mắt hạt châu quát. Người biết cái gì? Thượng tầng ra lệnh. Này sẽ là chúng ta Phùng Hệ, Hạ Hệ, Hồng Cân quân tam phương cùng nhau tấn công. Mà nguy hiểm cùng tổn thất cũng sẽ bị tam phương cùng gánh chịu. Có thể ngươi chủ động đề nghị này. Cái kia chính giữa Lý Bá Khang ý muốn. Hắn nhất định sẽ cùng thượng tầng xin. Để chúng ta Phùng Hệ đảm nhiệm đơn mũi tên chủ công đơn vị. Lính của chúng ta đoàn sẽ bị phái đến tuyến đầu. Mà Hạ Trùng cũng sẽ thừa cơ hội này. Bàn lại để chúng ta làm pháo hôi, đè vào phía trước nhất, bởi vì đề nghị là ngươi nói. Hiểu chưa? Cha, đây là chiến tranh à. Chúng ta muốn theo đại cục suy nghĩ, muốn theo tự thân thế lực hạch tâm lợi ích xuất phát, mà không phải đơn độc một cái kia binh đoàn. Ngươi vì sao lại ngây thơ như vậy à? Phùng Tể chỉ vào đối phương mắng. Đây là nơi nào? Đây là khu 4 à? Là hải ngoại. Chúng ta ở đây là không có căn cơ. Một cái binh chết trận, bị trọng thương, người liền không có tại có thể được bổ sung nguồn mộ lính. Chúng ta đánh không có một người, liền vĩnh viễn thiếu một cá nhân. Phùng Hệ nếu như đảm nhiệm chủ công, tổn thất nặng nề, vậy ngươi quyền lên tiếng, sẽ tại liên quân trung bị vô hạn suy yếu. Vì cái gì ta hiện tại y nguyên có thể cự tuyệt Chu Hưng Lễ rất nhiều quân lệnh. Thậm chí có thể cùng hắn triển khai thảo luận. Đó là bởi vì chúng ta có người có súng. Chúng ta không có ở bên trong lục chiến trận bị tổn thất quá lớn mất. Có thể ngươi nếu không có ai đây. Không có súng đây. Ai mẹ hắn sẽ nghe ngươi nói chuyện à. Phùng Lỗi nhìn xem hắn. Có thể liên quân nếu không có. Khu 4 chiến trường cũng thất bại. Vậy chúng ta liền nhất định có thể tiền đồ như gấm sao? Khu 4 thất bại, chúng ta trở lại hạ đảo, vẫn là một cái binh đoàn. Hiểu chưa? Phùng Tể chỉ vào hắn quát. Người muốn theo gia tộc góc độ cân nhắc vấn đề. Ta không đồng ý ý nghĩ này. Phùng Lỗi trực tiếp lắc đầu, mà lại mạnh tì tới. Ta liền biết, ngươi là bởi vì hắn mới có thể theo Lý Bá Khang đưa ra đề nghị. Phùng Tề nổi trận lôi đình quát. Ngươi chừng nào thì có thể cân nhắc vấn đề thành thục một điểm. Bộ óc thanh minh một điểm a. Hiện tại là lúc báo thù sao? Ngoặc kép, cha, ngươi tính kế nhiều như vậy. Chúng ta Phùng hệ binh đoàn là trình lên thăng trạng thái sao? Phùng Lỗi dựa vào lý lẽ biện luận. Theo khu 9 đến Lư Hoài. Theo Lư Hoài đến hải ngoại. Chúng ta bây giờ cái gì đều không được đến. Chỉ lấy được một cái chạy trốn binh đoàn ngoại hiệu. Liên minh châu Âu EU nhất khu rất hiện thực. Chu Hưng Lễ đồng dạng hiện thực. Người không phát huy tác dụng. Sớm tối cũng là sẽ bị xử lý. Phùng Lỗi cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua loại này giọng điệu theo phụ thân nói chuyện. Cái sau khi nghe xong, tức giận đến đầu óc trống rỗng, kém chút không có ngất đi. Phùng Lỗi lập tức tiến lên giúp đỡ Phùng Tể một cái. Giọng nói ngưng trọng hướng hắn nói ra. Cha, ngài yên tâm, tại lần này tác chiến lên, ta có lòng tin có thể đánh vào Dragon Thượng Mạch, triệt để đánh tan đằng ba hệ bộ đội. Phùng Tể tê liệt trên ghế ngồi, chậm sau một hồi nói ra. Ngoặc kép. Đề nghị của ngươi, chính giữa hạ trùng ý muốn, ai, ngoặc kép, sau 6 tiếng, Lý Bá Khang hướng 3 cái binh đoàn bộ chỉ huy phát một cái binh đoàn hội chiến khởi thảo kế hoạch. Nội dung phi thường hoàn thiện, đồng thời, hạ trùng cũng biết Phùng Lỗi đi tìm Lý Bá Khang sự tình. Lập tức cười thật lâu về sau, mới hướng về phía Tiết Hoài Lễ hỏi, ngài thấy thế nào? Phùng Hệ đã nguyện ý ngoi đầu lên diễn chính. Vậy chúng ta tự nhiên giơ hai tay tán thành. Tiết Hoài Lễ nói thẳng nói ra. Ta đề nghị ngươi cho Chu Hưng Lễ. Lý Bá Khang phân biệt gửi đi một phần chiến lược bổ sung báo cáo. Hỗ trợ Phùng hệ binh đoàn đảm nhiệm đơn mũi tên chủ công nhân vật. Hội chiến thắng. Tam đại khu ở bên này bố cục đem triệt để thất bại. Mà Phùng hệ binh đoàn cũng sẽ đụng phải rất lớn tiêu hao. Mặc dù quân công lấy được. Nhưng trong tay không ai. Vậy đối với ta môn đến nói, chính trị uy hiếp liền càng nhỏ hơn a. Cả hai cùng có lợi cục diện. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hạ trùng chậm rãi gật đầu. Hạ hệ, Phùng hệ liên hợp, là đại thời đại hạ bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn. Bọn hắn tại khu 9 chiến trường đã kết cựu oán. Phùng hệ binh đoàn theo mỗ trên ý nghĩa tới nói, cũng coi như bán hạ trùng. Vì lẽ đó song phương là ở vào ai cũng xem ai không vừa mắt trạng thái. Nhưng khu 4 tình trạng, lại khác bọn hắn nhất định tạm thời liên thủ. Bất quá cũng may hiện tại liên quân ưu thế rõ ràng. Vì lẽ đó song phương cũng không có bộc phát ra cái gì xung đột. Sau một ngày, Chu Hưng Lễ cùng Lý Bá Khang phê binh đoàn hội chiến lược phương hướng. Cùng lúc đó, Hồng Cân quân 4 vạn người theo ba khu chủ thành xuất phát. Trực tiếp hướng Dragon dãy núi tụ tập, nhưng bọn hắn không phải đi đánh trận, mà là tại dãy núi xung quanh rơi vị, bắt đầu đồ sát hỗ trợ quan quân dân chúng, cùng dân gian thế lực. Vì cái gì làm như vậy? Bởi vì Dragon địa khu là dãy núi, cái này mang ý nghĩa đằng ba hệ binh đoàn không có chủ thành tài nguyên hỗ trợ. Các loại sinh hoạt tài nguyên, cần theo xung quanh tiến hành thu thập cùng mua. Vì lẽ đó Phùng Lỗi đạo thứ nhất đề nghị chính là chặt đứt Dragon dãy núi xung quanh vật tư vận chuyển con đường. Hồng Cân quân hạ thủ vô cùng ác độc. Hai ngày thời gian chu diệt gần 6.000 người dân chúng bình thường. Trực tiếp đem xung quanh khu sinh hoạt thanh lý thành vô nhân khu. Cứ như vậy, đằng ba hệ binh đoàn vùi ở Dragon bên trong dãy núi liền biến thành một đám một mình. Cùng lúc đó, Phùng Lỗi xuất lĩnh Phùng hệ binh đoàn đệ nhất quân, bắt đầu hướng đằng ba hệ chủ yếu khu vực phòng thủ tới gần. Ba khu chủ thành, Lý Bá Khang hướng về phía Hồng Cân quân tướng lĩnh nói ra. Đại chiến bắt đầu, ta cần các ngươi tại Dragon bên trong dãy núi làm một ít chuyện. Không có vấn đề, đối phương tướng lĩnh gật đầu. Dragon địa khu, Mạnh Tì ngồi tại đằng ba trong văn phòng. Cao mày nói ra. Vật tư phong tỏa cũng bắt đầu. chúng ta không có lựa chọn khác. Là ngựa chết hay là lừa chết, lúc này muốn lôi ra đến Linh Lợi tuyến đầu binh đoàn, nhất định phải toàn diện tiếp địch, không thể tại lui. Đằng Ba hút miệng xì gà, chậm rãi nói ra, vậy thì bắt đầu đi. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.